Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3123, giết đủ chưa? Lâm Bạch, đến đây chịu chết đi. Giết nha, Lâm Bạch, ăn ta một quyền. Từng vị đệ tử của độc thần gia tộc phóng tới Lâm Bạch mà đi. Trong miệng gầm thét liên tục, nhìn qua chung quanh đánh tới võ giả. Từng cái hung hoành, nhìn xem chung quanh phô thiên cái địa độc vật, răng nanh dữ tợn. Lâm Bạch sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo, kiếm gỗ, phi kiếm, ba màu thần lôi đồng thời xuất hiện, thẳng hướng trong đám người. Trong một chớp mắt, Lâm Bạch cùng cái này mấy trăm vị tử nghịch cảnh đại viên mãn võ giả chém giết cùng một chỗ. Ở một bên, Tôn Ngọc trưởng lão, Tần trưởng lão, Trương trưởng lão, Mạnh trưởng lão vẫn còn không có xuất thủ, mà là tại một bên quan sát. Tần trưởng lão chính là một vị tu luyện nhiều năm lão giả. Thản nhiên nói, không thể không nói, vị này tiền nhiệm Đông Châu Thánh Tử thực lực, quả thật là phía trên man cổ đại lục này ít có thiên tài. Có thể lấy vấn đỉnh cảnh nhất trọng tu vi kịch chiến mấy trăm vị tử nghịch cảnh đại viên mãn võ. Giả, lão phu tự nhận tại vấn đỉnh cảnh nhất trọng thời điểm. Không cách nào làm đến, Trương trưởng lão hừ lạnh nói. Hừ hừ, Tần trưởng lão, đừng muốn ở chỗ này giải người khác uy phong, diệt chính mình chí khí. Mạnh trưởng lão nói ra, ta cảm thấy Tần trưởng lão nói đúng. Lâm Bạch đích thực là có thực lực cường giả, cũng không phải là cái gì lừa đời lấy tiếng hạng người. Trương trưởng lão khinh thường nói, hắn hôm nay liền xem như có nghịch thiên chi lực, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Giết ta độc thần gia tộc nhiều cường giả như vậy. Chẳng lẽ hắn hôm nay còn có thể toàn thân trở ra? Tôn Ngọc trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Đều bị ầm ĩ. Không muốn ràng buộc tốn thời gian rồi. Tìm một cơ hội ra tay đi. Nhất định phải Lâm Bạch bắt về. Cũng hoặc là làm trận ở chỗ này đem hắn diệt sát. Tôn Ngọc trưởng lão nhìn xem giữa sân. Lâm Bạch cùng mấy trăm vị độc thần gia tộc cường giả kịch chiến. Lại không chút nào rơi vào hạ phong. Nhất là độc thần gia tộc am hiểu độc vật, bây giờ đều không có tới gần Lâm Bạch trên thân một tia nửa hào. Cơ hồ toàn bộ đều bị Lâm Bạch ba màu thần lôi diệt sát. Giết hắn, toàn lực xuất thủ, giết hắn, chung quanh độc thần gia tộc đệ tử, càng đánh càng hăng, nhao nhao phóng tới Lâm Bạch, trảm long quy hải thuật. Lâm Bạch lúc này kiếm pháp dương lên, một kiếm trùng thiên, nổi giận chém xuống. Cường đại kiếm mang lướt xuống, một mảnh độc thần gia tộc võ giả, chết tại Lâm Bạch dưới kiếm phong. Lâm Bạch khẽ cười nói, chỉ bằng các ngươi cũng muốn tới giết ta, không biết tự lượng sức mình. Nếu như các ngươi giờ phút này nguyện ý thu tay lại, đồng thời tại trở lại độc thần gia tộc sau đó, có thể thuyết phục độc thần gia tộc vì ta tìm kiếm Diệp Túc Tâm tung tích. Ta hôm nay liền có thể thả các ngươi một con đường sống. Chung quanh độc thần gia tộc đệ tử giận dữ hét, nói cái gì nói nhảm đâu, ta độc thần gia tộc há có thể khuất phục tại dưới dâm uy của ngươi. Ta nhìn hắn chính là đang tìm cái chết, giết hắn. Từng cái võ giả giận dữ hét, lần nữa xông lên đi lên. Tôn Ngọc trưởng lão giờ phút này nói ra, ba vị trưởng lão, thời gian không sai biệt lắm, chuẩn bị ra tay đi. Mạnh trưởng lão, Tần trưởng lão, Trương trưởng lão sắc mặt ngưng tụ, nhao nhao ngưng tụ sức mạnh. Lâm Bạch lần nữa nhìn về phía sông lên võ giả, khóe miệng lướt lên nụ cười lạnh như băng. Đã các ngươi nhất định phải tìm chết, vậy ta hôm nay liền thành toàn các ngươi a. Phi kiếm, thái cực lưỡng nghi kiếm trận, sát trận, mở, ba màu thần lôi, tam thiên lôi diệt, trảm long kiếm pháp, trảm long bạt kiếm thuật, trảm long quy hải thuật. Trảm long khốn thiên thuật, Lâm Bạch thân hình nhất truyền, một mảnh kiếm ý oanh sát mà ra, trùng trùng điệp điệp kiếm uy, phách thiên cái địa xuống. Tại Lâm Bạch cái này một mảnh kiếm uy cuồn cuộn bên trong. Một mảnh võ giả tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến. Hơn 10 vị võ giả đến trong vũng máu, mất đi sinh mệnh khí tức, đại truy dương thuật, lúc này Lâm Bạch thân hình lóe lên. Hóa thành một đạo lưu quang đánh tới. Một kiếm vút không. Lại đem một mảnh tử nghịch cảnh võ giả diệt sát tại dưới kiếm phong. cứu mạng a. Không tốt. Chấm ngoặc kép. Tha mạng a. Tha mạng a. Chấm ngoặc kép. Cái này mấy trăm vị từ nghịch cảnh đại viên mãn võ giả. Vẻn vẹn ở trong chớp mắt. Liền bị Lâm Bạch diệt sát khoảng chừng hơn 90 vị. Mà mặt khác hơn 10 vị võ giả. Cũng là thân chịu trọng thương. Không sợ sức chiến đấu. Chật vật triệt thoái phía sau mà đi. Đây là Tôn Ngọc trưởng lão bốn người khoan thai tới chậm. Giết vào bên trong chiến trường. Trông thấy đầy đất thi thể. Cũng là màu đậm lấy làm kinh ngạc. Tại sao có thể như vậy? Tôn Ngọc trưởng lão nội tâm kinh hô không thôi. Vừa rồi cái này mấy trăm vị tử nghịch cảnh đại viên mãn võ giả còn cùng Lâm Bạch đánh có đến có về. Thế nhưng là không nghĩ tới vẻn vẹn tại hô hấp một cái ở giữa. Mấy trăm vị tử nghịch cảnh võ giả liền có hơn 10 vị chết tại Lâm Bạch dưới kiếm phong. Lâm Bạch, chịu chết đi. Tại Tôn Ngọc trưởng lão kinh ngạc thời điểm. Trương trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Diện mục dữ tợn, nổ đom đóm mắt phóng tới Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Âm thanh lạnh lùng nói. Rốt cục xuất thủ, chờ các ngươi thật lâu rồi. Lâm Bạch cười lạnh, không có chút nào do dự. Thể nội màu đỏ quang mang lóe lên. Lâm Bạch tu vi từ vấn đỉnh cảnh nhất trọng tăng lên tới vấn đỉnh cảnh nhị trọng. Bất bại kiếm pháp tầng thứ nhất. Lần nữa bị Lâm Bạch ngưng tụ. Dùng bất bại kiếm pháp tầng thứ nhất. Tăng lên tới vấn đỉnh cảnh nhị trọng tu vi. Cần phải giết lấy bốn vị vấn đỉnh cảnh ngũ trọng võ giả. Không phải việc khó rồi. Lâm Bạch giờ phút này nội tâm băng lãnh nói. Nhìn về phía Trương trưởng lão. Một kiếm vút không, kiếm quang hung mãnh đánh trúng trên thân của Trương trưởng lão. Thổi phù một tiếng, khí thế hung hung Trương trưởng lão lập tức bị Lâm Bạch một kiếm đánh bay ra ngoài. Đánh miệng phun máu tươi, chật vật không chịu nổi. Sau khi rơi xuống đất Trương trưởng lão, sắc mặt kinh hãi nhìn về phía Lâm Bạch, nói ra, kiếm pháp của hắn, làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Lâm Bạch nhìn về phía bốn người. Lạnh giọng nói ra, hôm nay có phải hay không giết các ngươi bốn người, độc thần gia tộc mới có thể coi trọng ta. Lâm Bạch tay cầm kiếm gỗ, băng lãnh nhìn về phía bốn người. Vậy các ngươi liền đi chết đi. Lần này, Lâm Bạch chủ động xuất thủ. Một kiếm vút không, trước tiên chém về phía Trương trưởng lão mà đi. Một kiếm rơi xuống, tại Trương trưởng lão mặt mũi tràn đầy ánh mắt kinh hãi bên trong. Lâm Bạch một kiếm đem Trương trưởng lão đầu lâu chém hạ xuống. Một vị vấn đỉnh cảnh ngũ trọng võ giả. Như vậy chết ở trong tay Lâm Bạch. Muốn chết, tặc tử ngươi dám. Tần trưởng lão cùng Mạnh trưởng lão quát to một tiếng. Nhao nhao giết tới. Lâm Bạch hai mắt ngưng tụ. Ánh mắt lạnh như băng so kiếm trong tay hắn càng thêm lạnh lẽo. Trở tay một kiếm. Đánh trúng hai vị này trưởng lão. Ngay tại chỗ liền đem hắn diệt sát. Trương trưởng lão, Tần trưởng lão, Mạnh trưởng lão, chấm ngoặc kép, Tôn Ngọc trưởng lão thê lương hô, trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch hai mắt băng lãnh, nhìn về phía chung quanh còn có hơn 10 vị thân chịu trọng thương độc thần gia tộc đệ tử. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch hai thanh phi kiếm tại hai bên không tính bay lượn xoay quanh. Lâm Bạch khẽ cười nói, đi, giết bọn hắn. Hai thanh phi kiếm lóe lên, phóng tới hai bên tử nghịch cảnh võ giả. Đến rồi, phi kiếm kia tới, mau tránh ra, cứu mạng A, Tôn Ngọc trưởng lão, cứu ta, Tôn Ngọc trưởng lão, là ngươi dẫn chúng ta đi ra rồi. Ngươi muốn cứu chúng ta A, cái này hơn 10 vị tử nghịch cảnh đại viên mãn võ giả. Nhao nhao đối với Tôn Ngọc trưởng lão kêu thảm đến, Tôn Ngọc sắc mặt kinh hãi. Vội vàng đối Lâm Bạch hô. Lâm Bạch dừng tay. Có chuyện hảo hảo nói. Ngoặc kép. Hết chương.